Dạo này Mika bận nên không ra chương sớm hơn được à, mọi người thông cảm nhá. Mong mọi người luôn ủng hộ chuyện của em ạ, cách chương.